Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 473, nơi ẩn núp, bên trong nghiên cứu thảo luận. Chương 473, nơi ẩn núp, bên trong nghiên cứu thảo luận. Song Càng, ngài là nói pháo à? Thông qua ta thân thỉnh, ta phát sách tranh cho ngươi. Băng Ngọc ước mộng lập tức dùng ngón tay mời điểm mấy lần người phía trước không khí. Tại Linh Căn Thức Tỉnh 2.0, phiên bản đổi mới về sau. Kịch bản công viên người chơi tăng thêm được kịch bản bên trong mặt đối mặt thêm bạn tốt công năng. Như vậy dễ dàng hơn tại một cái kịch bản trong gặp nhau. Lại hữu tâm tình muốn lẫn nhau thêm bạn tốt người chơi. Để tránh bọn họ còn muốn giống như 1.0 phiên bản bên trong phiền toái như vậy. Dù cho muốn lẫn nhau thêm bạn tốt cũng muốn chờ rời đi kịch bản về sau. Tìm tòi ra đối phương tên, lại tiến hành thêm bạn tốt thao tác. Hắn thế mà muốn thông qua này loại phương thức thêm ta bạn tốt. Lạc Phi tại âm thầm cảm thấy buồn cười sau khi vẫn là không quá do dự thông qua Băng Ngọc ước mộng, hảo hữu thân thình. Dù sao cũng tiến vào cửa hàng bán lẻ phòng bên trong, Băng Ngọc ước mộng. Rất có thể muốn tại chủ kịch bản bên trong cùng Túy Phàm Trần đội hai người ở lại một thời gian. Cho nên Lạc Phi cảm thấy trước tăng thêm hắn bạn tốt cũng chưa hẳn không thể. Lúc sau, Băng Ngọc ước mộng liền lập tức cấp Lạc Phi phát tới pháo, vật phẩm sách tranh. Tên, năm mới pháo loại hình. Giải trí tiêu hao phẩm phẩm chất, bình thường công kích lực, khá mạnh công năng, pháo nổ tung về sau, sẽ đối với khoảng cách rất gần sinh vật hoặc vật thể sinh ra nhất định tổn thương. Xa hơn một chút lại chỉ có thể đưa đến kinh hãi tác dụng người sử dụng đẳng cấp thấp nhất yêu. Cầu, cấp 1 ghi chú, nó tại năm mới trong lúc thực phổ biến, nhưng dùng để đối phó người hoặc những vật khác. Hiệu quả kỳ thật rất bình thường, này đồ vật đúng là ta tại một cái kịch bản bên trong được đến. Lúc ấy cái kia kịch bản bối cảnh chính là ăn Tết trong lúc. Ta phát hiện này pháo nhưng mang ra kịch bản về sau. Liền đem không dùng hết mang ra ngoài, hết thảy chỉ có 5 cái, sử dụng hết liền không cách nào lại bổ sung. Băng Ngọc ước mộng, tại Lạc Phi xem, pháo, sách tranh. Lúc đối với hắn như vậy nói, vậy ngươi bây giờ còn có còn thừa à? Lạc Phi biết, Băng Ngọc ước mộng, trước đó làm dẫn mở tang thi đã dùng mấy cái pháo. Mới như thế đặt câu hỏi, còn thừa lại 2 cái, phá vây lúc ta dùng 2 cái, vừa rồi tại cửa ra vào lại dùng 1 cái. Băng Ngọc ước mộng, thành thật trả lời, sớm biết pháo còn có như thế diệu dụng. Ta lần trước tại này kịch bản lúc, liền nên trước tiên mua 2 thùng dự sẵn. Lạc Phi cảm thán phát ra có chút tiếc hận thanh âm. Ta cũng vậy bị vây ở xe bên trên về sau. Dưới tình thế cấp bách mới nghĩ đến dùng pháo dẫn ra zombie nhóm biện pháp. Băng Ngọc ước mộng, nói đến chỗ này, nhìn về phía Cố Tiêu Tiêu nói tiếp. Thế nhưng là khi đó coi như ta nghĩ đến biện pháp. Cũng không biết thừa cơ phá vây sau nên trốn hướng chỗ nào. Thẳng đến xa xa thấy được nàng xuất hiện, lúc này mới quyết tâm phá vây. Không nghĩ tới này pháo thật sự hảo dùng, thoáng cái liền đem tang thi lực chú ý hấp dẫn. Dù là thời gian cũng không dài, chủ đề lúc này lại phải về đến Cố Tiêu Tiêu trước đó không quản. Băng Ngọc ước mộng cầu cứu sự tình bên trên, bầu không khí liền có chút xấu hổ. Cũng may Băng Ngọc ước mộng thức thời không có tiếp tục hướng phương diện kia dẫn, chỉ là có chút cảm thán nói, lúc ấy bởi vì cách nàng khoảng cách quá xa, ta cũng không nhận ra nàng chính là các ngươi đội Cố Tiêu Tiêu. Nếu có thể sớm một chút nhận ra ta khi tiến vào nơi này trước, liền có thể nghĩ đến bên trong nhà này có thể sẽ có ngươi hoặc Túy Phàm Trần đội viên khác. Nói xong, Băng Ngọc ước mộng lại chủ động tăng thêm Cố Tiêu Tiêu bạn tốt. Mà Cố Tiêu Tiêu bởi vì lúc trước không nghĩ cứu hắn, lúc này trong lòng cũng có chút áy náy. Thế là thông qua hắn bạn tốt thân thỉnh. Đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy chính mình trước đó cách làm là sai lầm. Nàng dứt khoát ăn ngay nói thật đối với Băng Ngọc Ước Mộng, nói. Bởi vì ta trước đó sớm cùng Lạc Ca hẹn gặp tại nơi này gặp mặt. Nếu như tùy tiện đem chính mình cấp mắc vào, khẳng định sẽ ảnh hưởng Lạc Ca lần này kịch bản thời gian bên trong kế hoạch. Ta lúc ấy xem vây, quanh người tang thi rất nhiều. Không chỉ có lo lắng cứu không ra ngươi phản để cho chính mình cũng lâm vào nguy hiểm. Còn lo lắng bởi vì ta tùy tiện cử động, làm Lạc Ca cũng không thể không rời đi bản thực an toàn, nơi ẩn núp. Để chúng ta đội bên trong hai người đều lâm vào trong hiểm cảnh. Ta có thể lý giải. Băng Ngọc Ước Mộng ở bên ngoài tang thi va chạm cửa sổ thanh âm bên trong. Gật đầu nói, dù sao đây chỉ là cái trò chơi. Không cứu ta, ta cũng sẽ không thật chết mất. Huống hồ dù là đây không phải trò chơi, cứu ta trả ra đại giới có thể sẽ cao hơn. Không cứu ta cũng càng hợp tình hợp lý. Bất quá làm bị nhốt người lập trường. Mặc kệ đây không phải là trò chơi, ta cũng muốn giống như trước đó như vậy đi làm. Băng Ngọc Ước Mộng nói lời này ngữ khí phi thường thẳng thắn, có lẽ ta như vậy hành vi đã cho các ngươi mang đến phiền phức. Nhưng ta thật không cách nào khi nhìn đến mạng sống hy vọng thời điểm. Không cố gắng đi tóm lấy. Trò chơi bên trong là như thế này. Nếu như là trong hiện thực ta càng sẽ như vậy. Đối với Băng Ngọc Ước Mộng, câu nói sau cùng, Lạc Phi là phi thường tin tưởng. Hắn cảm thấy Băng Ngọc Ước Mộng có thể thẳng thắn như vậy nói. Tối thiểu nhất không dối trá. Đối với hắn hào cảm cũng tăng lên một ít. Lúc này cửa sổ bên ngoài tang thi va chạm thanh âm đã không có trước đó như vậy lớn. Lạc Phi cảm thấy có lẽ là bọn chúng tại trong một khoảng thời gian không thể nghe đến vốn có mục tiêu phát ra âm thanh, hoặc là không lại có thể ngửi được vốn có mục tiêu trên người mùi, liền dần dần biến mất, tiếp tục đi tới công kích sao sao. Lạc Ca, ngươi cảm thấy tang thi có thị giác à? Vẫn là chỉ có thể dựa vào thính giác hoặc khứu giác truy kích nhân loại? Cố Tiêu Tiêu nhỏ giọng mở miệng tìm Lạc Phi thảo luận nói. Thị giác vật này, bọn chúng có lẽ đã mất đi, nhưng kỳ thật càng đại khái hơn suất, vẫn là thoái hóa vô cùng nghiêm trọng, nhưng không có hoàn toàn biến mất. Lạc Phi kết hợp hắn trước nhìn thấy tang thi biểu hiện, nhỏ giọng nói ra nàng cái nhìn. Bất quá chúng ta bây giờ có thể xác định chính là, dù cho bọn chúng còn sót lại hơi kém thị giác năng lực, thanh âm rất lớn vẫn như cũ sẽ lập tức hấp dẫn nó nhóm lực chú ý, khiến cho chúng nó cấp tốc hướng thanh âm xuất hiện địa phương di động. Điều này nói rõ bọn chúng thính giác phi thường linh mẫn, đồng thời càng trọng thị phương diện này cảm nhận. Dựa theo ngài cách nói, có lẽ bọn chúng khoảng cách gần xem chúng ta lúc sẽ giống như không đeo kính rất độ cao cận thị người đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ quang ảnh. Băng Ngọc Ước Mộng lúc này nhỏ giọng nói tiếp, trước đó ta tại xe tải nhỏ sau tranh đấu bị vây lúc, tại cách tang thi gần vô cùng tình huống hạ, vẫn như cũ có thể dựa vào pháo thanh ngắn ngủi chuyển rời tang thi lực chú ý, tiến tới thành công phá vây. Liền đã có thể đầy đủ căn cứ chính xác thực thị giác bọn họ rất kém cỏi điểm này. Nhưng chúng, nó vẫn là rất nhanh quay đầu truy hướng ngươi. Gặp qua một màn kia, Cố Tiêu Tiêu cũng nói ra cái nhìn của nàng. Cá nhân ta cũng tán thành Lạc Ca nói tới thị giác thoái hóa, phán đoán. Hiện tại bọn chúng tại cửa sổ bên ngoài va chạm số lần dần dần biến ít, rất có thể chính là bởi vì đã không nhìn thấy nguyên nhân của chúng ta. Vậy kế tiếp chính là khứu giác. Lạc Phi tiếp tục tiến một bước phân tích nói, nếu như chúng ta tại tang thi gần đây xuất hiện có thể dẫn đến vết thương chảy máu, bọn chúng hẳn là sẽ bởi vì máu hương vị kích thích, lập tức hướng bị thương chúng ta vọt tới. cái này cùng rất nhiều dã thú ngửi được máu hương vị sau đồng dạng. Đúng vậy, hơn nữa rất có thể sẽ biểu hiện được điên cuồng hơn một ít. Cho nên chúng ta về sau phải tận lực phòng ngừa bị thương. Cố Tiêu Tiêu nói xong câu đó thời điểm, nơi ẩn núp, cửa sổ bên ngoài tang thi va chạm tần suất đã hạ thấp, chỉ còn lại có thưa thớt bộ dáng. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.